Công đức ấn, chương 539, có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiền trong lòng một lần hò hét. Một lát sau, nàng rốt cục bình tĩnh trở lại. Thình thịch đập loạn tâm cũng dần dần khôi phục yên tĩnh. Sư phụ, không phát hiện ta có cái gì không đúng đi. Sư phụ thần cơ diệu toán. Nàng có khả năng đã phát hiện không ổn. Muốn hay không chủ động đi giao phó một phen. Tiểu thiền trong lòng xoắn suýt. Cuối cùng, vẫn là may mắn tâm lý chiếm thượng phong. Như đi thẳng thắn, sư phụ không cho phép nàng lại tới. Nàng coi như không nhìn thấy ca ca. Nàng thật vất vả mới cùng hắn gặp lại. Ánh mắt lại rơi xuống Khương Chỉ Khanh trên thân lúc. Tiểu thiền an ủi mình. Ca ca thông minh như vậy. Nhất định là biết tình cảnh hiện tại. Vì lẽ đó không dám cùng với nàng nhận nhau. Nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng dễ chịu một chút. Cố ý sụ mặt theo trong tay áo móc ra một bình đan dược. Đây là sư phụ đưa cho ngươi thuốc. Thấy Khương Chỉ Khanh mí mắt đều không ngẩng một chút. Nàng trong lòng khó chịu. Trên mặt lại là không hiện. Một mặt không vui đem bình thuốc đặt ở Khương Chỉ Khanh trong tay trên mặt đất. Nhìn hắn một cái tay còn như vậy cúi trong vũng máu. Tiểu thiền cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Ca ca của nàng chán ghét huyết. Như vậy thích sạch sẽ một người. Hiện tại cả người đều ngâm mình ở máu bên trong. Sư phụ không thích nam nhân như thế bẩn thỉu bộ dáng. Tiểu thiền lấy một bộ trắng thuần quần áo đi ra. Người mau chóng đổi. Nàng đem dưới chân vết máu dọn dẹp sạch sẽ về sau. Cắn cắn môi nói, sư phụ cũng đang dạy dỗ ta kiếm pháp, chúng ta có thể luận bàn một hai, nếu ngươi cần đối luyện, có thể dùng vật này gọi ta, cái này đích xác là sư phụ an bài, tiểu thiền cũng không dám nói lung tung, lúc trước nàng cũng không vui lòng, chỉ là sư mệnh khó vi phạm, bây giờ phát hiện là ca ca về sau, trong đầu đặc biệt kích động. Tiểu thiền đem một cái lá khô bướm tạo hình tiểu diệp tử đưa tới Khương Chỉ Khanh trước mặt. Thổi lên nó là đủ. Thấy Khương Chỉ Khanh không có phải lấy ý tứ. Tiểu thiền chỉ tiêm nhi nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia tiểu diệp tử liền rơi vào Khương Chỉ Khanh chỉ tiêm nhi trước tấc hơn khoảng cách. Hắn thoáng đưa tay liền có thể cầm tới. Chờ làm xong tất cả những thứ này về sau. Tiểu thiền mặt lạnh rời đi. Tựa hồ đối với Khương Chỉ Khanh có bắt hay không cũng không thèm để ý. Nàng rời đi mật thất sau liền trở lại Lưu Tiên Điện phục mệnh. Đem vừa mới phát sinh hết thảy đều giảng thuật một lần. Thiệu Lưu Tiên lúc này trên mặt mang theo cái mặt nạ. Bên trái che đứng lên. Lộ ra mặt bên phải. Má bên trái dùng thuốc màu họa ngũ quan. Sắc thái nồng đậm. Nửa bên môi đỏ đến phảng phất vừa mới uống huyết. Bên phải thì là chính nàng nguyên bản mặt. Ánh mắt ôn hòa, môi sắc đỏ bừng. Môi của nàng hình sung mãn. Có chút cong lên môi để nàng có vẻ mười phần có thiếu nữ xinh xắn cảm giác. Cùng bên trái liệt diễm môi đỏ không hợp nhau. Nghe tiểu thiền lời nói. Thiệu Lưu Tiên nhếch miệng lên nụ cười. Hắn không nói chuyện với ngươi. Hắn không để ý tới ta, cũng không để ý tới ngươi. Vậy hắn thích loại nào nữ tử? Nói đến đây câu thời điểm, nàng thanh âm đột nhiên lạnh lẽo. Phun ra mỗi một chữ đều giống như có kiếm khí ra khỏi vỏ. Phát ra chanh chanh kiếm nứt hư không thanh âm. Thanh âm kia, tựa như đem trước mặt không gian đều đâm rách. Kiếm khí rõ ràng xuống dốc đến trên người nàng. Lại tựa như đâm vào nàng trong lòng. Để tiểu thiền trái tim đều rét run. Chấm, ta, nàng muốn nói chính mình không biết. Trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt người. Hắn thích, Tô Lâm An. Vì nàng, nguyện ý hy sinh chính mình. Tiểu thiền thần sắc có một nháy mắt hoảng hốt. Bất quá chỉ là nháy mắt nàng liền tỉnh táo lại. Trong lòng càng là lo lắng bất an. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn sư phụ một chút. À, ta đã biết. Thiệu Lưu Tiên lấy xuống cái kia nửa tấm mặt nạ. Mặt nạ phía dưới mặt cùng bên phải chính là đồng dạng. Nhìn xem không có cái gì phong mang. Tựa như cái nhà bên tiểu nha đầu bình thường. Chỉ là màu hổ phách trong mắt lộ ra hàn quang. Chỉ là trong ánh mắt. Liền ẩn chứa vô thượng kiếm ý, dùng ánh mắt giết người. Đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Hắn thích kiếm, có lẽ còn thích cỗ kia phân thân chủ nhân. Bất quá, không quan hệ. Nàng còn có một chút kiên nhẫn. Chỉ cần có yêu mến đồ vật liền tốt. Tiểu Thiền ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Thiền cúi thấp đầu. Kiên trì đáp một tiếng. Vâng, ngươi đi xuống đi. Phất tay để Tiểu Thiền lui ra về sau. Thiệu Lưu Tiên nhìn về phía đầu giường bên trên lồng chim. Nàng một cái linh thú. Chẳng lẽ không nên thích côn trùng sao? Thế mà cũng có thể coi trọng Khương Chỉ Khanh. Thiệu Lưu Tiên cười khanh khách đứng lên. Thật có ý tứ. Lồng chim bên trong là một cái chim hoàng yến. Giờ phút này, chim hoàng yến một đôi cho bụi trong mắt tràn đầy chết lặng. Ta trước kia không tranh qua ngươi. Ngươi nói ta có thể hay không bị tiểu nha đầu này cho ngẩng đầu góc tường. Đưa tay chộp một cái. Thiệu Lưu Tiên đem chim hoàng yến bắt lại đi ra. Một cây rút ra nó lông vũ. Chim hoàng yến đau đến run lẩy bẩy. Lại không phát ra một chút thanh âm. Vậy khẳng định sẽ không. Ta không phải trước kia ta. Lại nói. Nàng cũng không phải là ngươi. Dù là xuyên được đỏ tía, hàng hót, vẫn như cũ nhạt nhẽo cực kỳ, dáng người cũng bằng phẳng, như thế nào câu phải đi nam nhân. Nói đến đây, Thiệu Lưu Tiên đáy mắt lại tuôn ra một mảnh lệ khí. Nói Tiểu Thiền như thế, nàng không phải là không, chỉ là đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ có chính mình kiên trì. Tuy rằng tu chân giới lấy nàng năng lực muốn cải biến thân hình của mình rất dễ dàng. Có thể nàng không muốn làm như vậy. Thiệu Lưu Tiên lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm quang lóe lên, chim hoàng yến liền bị gọt quang lông vũ. Giống như là lột sạch quần áo bình thường. Nhìn xem đặc biệt xấu xí. Dĩ vãng nó sẽ còn run rẩy bất an. Dùng cánh che thân thể. Bây giờ lại là chết lặng. Trừ phi thật đau đớn tính phản xạ run rẩy, lúc khác đều không nhúc nhích, giấu ở chim bên trong cái kia nguyên thần, dù còn sống, lại đã sớm hỏng mất. Thiệu Lưu Tiên cảm thấy không có ý nghĩa, đem chim vứt trở về chiếc lồng. Ngươi thích câu dẫn nam nhân, để tâm hắn ngọt tình nguyện nuôi ngươi. Ta giết hắn, thỏa mãn ngươi, để ngươi cả một đời cũng làm chim hoàng yến. Ngươi có thể hài lòng. Thiệu Lưu Tiên giết cái kia từ hôn phụ lòng nam tử. Nhưng nàng không có giết cái kia nữ nhân. Nàng đem nữ nhân nguyên thần câu tại một con chim bên trong. Một khốn mấy vạn năm. Nàng tra tấn nàng. Lại sẽ không để nàng chết. Đem chim vứt sau khi trở về. Thiệu Lưu Tiên lại không có hào hứng. Nàng đi ra đại điện. Đi thẳng tới một cái cọc gỗ trước. Xuất ra bình thường nhất kiếm gỗ. Ngăn chặn toàn bộ tu vi. Bắt đầu luyện kiếm. Một kiếm bổ vào trên mặt cọc gỗ. Loảng xoảng thanh âm cùng bay lên mảnh gỗ vụn. Để nàng ánh mắt thoáng yên ổn. Những năm này, nàng tâm càng ngày càng không bình thản. Nàng cho là mình có thể buông xuống. Lại không nghĩ rằng, đã nhiều năm như vậy. Cái kia gai trong lòng một lần nữa thay đổi cái bộ dáng. Lần nữa quấn lên nàng. Vốn dĩ vết thương vĩnh viễn chưa từng khép lại. Dù là cái kia phụ lòng nam nhân chết rồi. Thủy tính dương hoa nữ nhân cũng điên rồi. Tâm ma, rõ ràng những năm kia. Nàng cùng trường kiếm làm bạn. Lãnh giả không cô, thực lực càng ngày càng mạnh. Đem đã từng vứt bỏ nàng. Chế giễu nàng người toàn bộ chém giết. Từ đây một đường hát vang. Đến lúc leo lên đám mây. Quan sát chúng sinh, thiên tiên đỉnh phong thật lâu không phá. Cho chôn giấu đáy lòng bụi gai một mảnh thổ nhưỡng. Đưa nàng khốn vào bụi gai lồng giam. A tâm ma, chỉ có một lần huy kiếm. Mới có thể ngăn chặn tâm ma. Ngăn chặn cái kia điên cuồng bản thân. Vì lẽ đó, đồng dạng ái kiếm Khương Chỉ Khanh. đến cùng có thể cho nàng mang đến bao lớn kinh hỉ đâu. Với hắn mà nói, là kiếm trọng yếu, vẫn là nữ nhân kia quan trọng hơn. Hắn cần bao lâu mới có thể di tình biệt luyến? Sách, thật có ý tứ, cách chương.